Cha yêu nghiệt, mau buông mẹ ta ra. Chương 45, sự thật hé lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Lập Lập, Lập Yết Hạ, chép 45, sự thật hé lộ. Nhược Di cắn răng, đưa tay đẩy đầu Mã Nguyên ra. Đột nhiên cô cảm thấy vô cùng có lỗi với người nào đó. Bản thân lại cảm thấy tủi thân nhục nhã. Dục vọng đang dâng trào liền bị Nhược Di dập tắt. Mã Nguyên vô cùng tức tối. Hai bàn tay gia tăng thêm đạo lực, ngày càng mạnh bạo. Đôi vai xanh xao ốm yếu đỏ ửng lên có vài vết bầm. Nhược Di gục xuống sàn nhà. Nước mắt không kiềm được liền rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ. Mã Nguyên cúi đầu nhìn cô đang ôm vai đau đớn trên sàn nhà liền thức tỉnh. Vội đưa tay muốn xem vết thương. Nhược Di thấy hành động của anh liền hoảng sợ liền thục người ra đằng sau. Miệng không ngừng la hét hoảng sợ. Cũng vì quá hoảng loạn mà khi quay đầu liền đập trúng thành ban công. Ngư Thuần vốn định lẻn vào phòng Nhược Di ngủ nhưng lại phát hiện cửa đã khóa liền phụng phịu trở về. Đi tới đầu cầu thang. Bước chân khẽ dừng lại. Con gấu bông trên tay bỗng rơi xuống. Cứ thế mà lăn lăn xuống chân cầu thang. Duyệt Hiên một thân mặc bộ đồ ngủ màu xanh biển vô cùng thoải mái. Khuôn mặt thanh tú không một chút biểu cảm đi về phòng mình. Thân nhỏ bước chân bình ổn đều đặn từ tốn lướt qua cầu thang. Đi được vài bước liền nhíu mày quay đầu lại. Cầm teddy nhỏ trên tay. Hai hàng lông mày càng nhíu chặt hơn. Con gấu này chẳng phải vật ưa thích của em gái sao? Sao lại nằm dưới chân cầu thang? Hiên Hiên ngẩng đầu từng bậc thang đá xanh. Bước chân không vội vã. Nhưng khi đi càng gần thì tiếng khóc la hét lại càng rõ hơn. Bước chân cũng không còn chậm rãi như trước mà vô cùng hối hãi. Duyệt Hiên nhìn em gái đang đứng trước cửa phòng Nhược Di. Bàn tay nhỏ vung lên đập mạnh vào cánh cửa gỗ liên hồi. Khuôn mặt cũng ướt đẫm. Duyệt Hiên đi lại đưa tay lau nước mắt cho Ngư Thuần. Thuần Thuần, làm sao thế? Ngư Thuần quay sang bám lấy áo anh ra sức kéo. Em nghe thấy tiếng của mẹ. Anh mau giúp em mở cánh cửa này đi. Hiên Hiên đưa tay nắm lấy tay gạt cửa. Đôi môi nhỏ mím lại đến tím tái. Hiên Hiên cất giọng hét to khiến tất cả mọi người trong nhà đều chạy ra khỏi phòng. Chìa khóa đâu? Mau lấy chìa khóa. Hai ông bà cùng với vợ chồng Phúc Vĩnh cũng lật đật chạy ra. Cả Du Du, Đan Đan cũng bị tiếng la làm tỉnh giấc liền cuống cuồng chạy xuống tầng 1. Cả đám người hầu chạy tới chạy lui tìm chiếc chìa khóa dự phòng. Chưa kịp dâng tận hai tay thì đã bị Duyệt Hiên trừng mắt giật lấy. Khiến đám người hầu không tự chủ mà hoảng hốt lui về sau. Cánh cửa mở toang ra. Mọi người tràn vào phòng chết sững khi thấy thân ảnh nhỏ yêu ớt nằm trên sàn nhà. Trán nhỏ chảy không biết bao nhiêu máu. Mã Nguyên tay chân luống cuống cầm giấy lau máu cho cô. Chiếc cổ trắng nõn mịn màn đầy vết hôn đỏ mập mờ. Giày áo cũng tuột ra làm lộ bờ vai đầy vết bầm. Trông cô hết sức thảm thương. Miệng cô mấp máy nói không thành lời. Đừng, Du. Phúc Khôi đứng chôn chân tại chỗ nhìn con gái. Cổ họng nghẹn lại. Tim đập nhanh đến mức hô hấp trở nên khó khăn. Thiên Hà đứng bên cạnh từ bao giờ đã ngất đi mất. Tố Tố một tay đỡ chiếc bụng to. Một tay nâng. Muốn đi tới nhưng đám người hầu đã ngăn lại. Mùi sát trùng lượn lờ trong không khí. Y tá cầm bông băng cẩn thận rửa sạch vết thương rồi dán miếng băng gạc lên trán. Khuôn mặt thanh tú khẽ cau có. Rồi lại giãn ra. Y tá chần chừ nhìn sang ống tiêm trên khay. Lại quay sang nhìn cô gái có vẻ đẹp động lòng người nằm ngoan ngoãn trên chiếc giường. Mũi tiêm tiếp xúc da có chút đau. Đôi lông mày trao lại rồi giãn ra. Đến cả khi ngủ cũng thật động lòng người. Y tá khẽ lắc đầu. Vẻ mặt vô cùng ganh tị. Cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại. Mã Nguyên rút con dao trong túi quần. Đi gần lại Nhược Di. Trơn mắt nhìn hắn từ từ tiến lại. Lưỡi dao lóe sáng trong đêm. Đột nhiên bên cạnh Mã Nguyên còn có một người. Hắn nhìn cô với ánh mắt cuồng dã thèm khát. Lưu Giang, cái tên vừa lạ lẫm vừa quen thuộc cứ quẩn quanh trong đầu cô. Nhược Di muốn ngồi dậy bỏ chạy, muốn kêu cứu, nhưng tại sao cơ thể lại không cử động được? Giọng nói của cô cũng mất đi. Chuyện gì xảy ra thế này? Lưu Giang đứng bên giường bệnh đưa tay chạm vào cơ thể của cô. Hắn khẽ nhếch môi cười dâm đãng. Em là của anh, không chạy thoát được đâu. Cô thể cứng đờ, nước mắt khẽ chảy dọc xuống. Bỗng nhiên cảm thấy cổ có chút lành lạnh liền mở mắt ra. Lưỡi dao đặt trước cổ cô. Hơi thở Mã Nguyên phả ra gấp gáp. Cơ mặt cứng ngắc, gân xanh nổi trên trán. Giọng dịu dàng lại run rẩy vội vã trái với hành động hắn đang làm. Nhược Di, em yêu anh mà đúng không? Nhược Di, em mau nói đi, yêu, bản thân cô còn tự không rõ. Trái tim này vốn dĩ đã không còn là của cô, nhưng lại chẳng biết nó đã thuộc về ai. Nhược Di lắc đầu, nước mắt cũng tuôn chảy theo. Đôi môi bị cắn đến ứa máu ra. Mã Nguyên hung hăng đặt ghì chặt con dao trong tay làm Nhược Di càng hoảng sợ hơn. Mã Nguyên trừng mắt nhìn cô, giọng nói vô cùng đáng sợ, khác hẳn với khi nãy. Nếu đã thế, chúng ta đồng quy ư tận. Đồng quy ư tận, cùng chết chung. Ánh mắt tuyệt vọng khép lại, hàng mi ươn ướt run rẩy. Mọi thứ kết thúc rồi sao? Âm thanh non nớt trong trẻo vang tới tai cô. Tại sao lại có tiếng trẻ con? Mẹ mẹ, mẹ làm sao thế? Mau tỉnh dậy đi. Bác sĩ đâu? Chiếc đèn pin rọi thẳng vào mắt khiến Nhược Di tỉnh choàng dậy. Nhược Di thở hổn hển đưa tay sờ lên cổ. Sau đó lại đưa mắt nhìn khắp căn phòng. Xác định vừa rồi chỉ là mơ liền cúi đầu trấn an. Phúc Khôi đứng trước giường nhìn cô gái vừa mới mở mắt dậy lại ngó nhìn xung quanh. Ông tưởng rằng Nhược Di đang tìm kiếm Mã Nguyên. Nhìn cô gái cúi đầu, ông lại lầm tưởng hơn là con gái đang thất vọng vì hắn không có mặt trong phòng bệnh. Tim ông nhói lên, đáng lẽ ông phải ngăn cản chuyện lừa dối con gái ngay từ đầu. Bản thân là một người cha thật đáng trách. Phúc Khôi phất tay bảo mọi người ngồi lên sofa. Ông tiến lại ngồi cạnh giường, cầm lấy bàn tay nhỏ gầy gò mà lòng vô cùng đau đớn. Nhược Di, ta xin lỗi. Chúng ta đã lừa dối con. Duyệt Hiên mím chặt môi ngồi trên ghế sofa cúi đầu không có một động tĩnh. Nhược Di ngẩng đầu nhìn ông. Hình ảnh oai phong lẫm liệt của ông lướt qua trong đầu cô. Nhìn lại ông bây giờ đã già đi rất nhiều. Sự lo lắng, quan tâm vẫn luôn dành cho cô. Bất giác hai mắt đỏ hoe, lệ không kìm được mà tuôn. Nhìn thấy con gái khóc không kìm được đưa tay lên gạt đi nước mắt. Thiên Hà cũng đi tới lau nước mắt giúp con. Bà biết chồng mình đang rất khó xử không biết làm sao nên mở miệng nói cho cô hiểu bọn họ vì muốn tốt cho cô nên đã dối lừa cô. Nói Mã Nguyên chính chồng cô. Và kế tiếp những chuyện đến khi cô được đưa vào viện. Nhưng đến khi hỏi chồng cô là ai thì mọi người ai nấy đều ấp úng né tránh không trả lời. Vừa lúc đó y tá bước vào có thể làm giấy xuất viện. Nhược Di trong đầu liền nhớ ra bản hợp đồng cùng Yên Thần. Cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay. Chưa đầy 2 tiếng nữa là tới giờ hẹn. Liền quên mất chuyện cần hỏi. Gấp rút chào mọi người rồi chạy ra cổng đón taxi trở về nhà trước. Lập lập. Để mọi người đợi vất vả rồi, đừng quên vote cho ta Sigma, độ cách chương.